Đơn từ chức của vạn người ghét. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà ta đã tỉnh, nhưng bởi vì hít vào quá nhiều carbon monoxide, thế nên cả người mềm nhũn nằm trên mặt đất có vẻ như bà ta bị té cầu thang. Nghiến Thu ngẩng đầu lên nhìn, sau đó thì thấy Phó Trầm Trạch vừa ho khan, vừa ôm lấy Phó Sương Trì đang nằm trên mặt đất. Lục Nguyễn hiển nhiên cũng nhìn thấy, vừa hít thở khó khan, vừa chậm rãi vươn ngón tay về phía cầu. Tiểu Thu, lửa xung quanh càng ị ơ ế. Lê ghế sofa và rèm cửa sổ đã y. CL, ạc, ảnh từng cục đen thui. Nà sẽ bầu ế ên mặt đất một cách đáng thương. Xà nhà trên đỉnh đâu lông lay sắp đô. Cầu thang bằng gỗ phát ra những tiếng lách tách trong ngọn lửa đang cháy. Phó Trầm Trạch ôm Phó Sương Trì đi qua bên cạnh cậu, quát cậu. Cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Nhanh dìu mẹ ra ngoài. GL. Ý Vến luôn quay đầu lại nhìn bóng lưng của Phó Trầm Trạch, thở dài cảm thán. Anh vẫn lựa chọn như thế. Đương nhiên Phó Trầm Trạch không nghe thấy lời này. Xà nhà rơi xuống chắn ở cửa chính. Anh ta đang nghĩ cách rời khúc gỗ chặn đường đi. Khói đặc sạc người từng luồng tiền vào âm mũi Lục Nguyễn, khiến cho bà ta gần như không thể thở được. Bà ta cố gắng ngẩng đầu lên, tước mắt mờ mờ ảo áo, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy khuôn mặt của Yến Thu. Cậu đang cụp mắt nhìn bà ta. Lục Nguyễn cố gắng mở to hai mắt, muốn thấy rõ đứa con thứ hai đối với mình mà nói thì hát không an toàn xa lạ này. Chẳng biết vì sao, cơn lòng bỗng chốc dâng lên cơn ớn lạnh không biết tới từ đâu. Nó có cứu mình không? GI4 Lục Nguyễn cũng không biết tại sao mình lại xuất hiện suy nghĩ này. Nhưng vẫn cố gắng đè nén tất cả nỗi sợ hãi, cầu cứu cầu. Phó Kiến Đình đã sớm chạy ra ngoài, Phó Trầm Trạch thì cứu Sương Trì. Chỉ còn Yến Thu, chỉ còn Yến Thu mà thôi. Tiểu Thu, Lục Nguyễn cố gắng vươn tay về phía cầu. Cứu mẹ, cứu mẹ. Yến Thu nhìn bộ dạng nằm trên rơ mặt đất khổ sở dãy rùa của bà ta. Lương nháy mắt dường như thấy được chính mình kiếp trước cũng nằm ở đó như thế này. Lúc đó cậu cũng khổ sở như thế, bất lực như thế sao? Thật ra thì cậu có thể không cứu, dù sao kiếp trước cũng chẳng có ai tới cứu cậu. Song Yến Thu chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn không thể nào hạ quyết tâm, chỉ có thể thở dài, cúi người ôm Lục Nhu rến. GL, ý lúc này Lục Nguyễn đã ngất đi, mềm nhũn nằm rơm lòng cậu. Bà ta hít quá nhiều carbon monoxide, cho dù có ra ngoài e rằng cũng phải nằm viện một thời gian. Vến Thu biết lúc này bà ta không nghe thấy gì cả, nhưng vẫn nhịn không được hỏi. Rốt cuộc thì nhà họ Phó các ngừa nợ tôi bao nhiêu cái mạng. Nhưng không sao, giữ lại cái mạng này của bà, từ từ trả đi. Không lâu sau nhân viên của sân trượt tuyết đã đến dập tắt trận hỏa hoạn này. Bởi vì chạy tới kịp thời, cho nên cũng không có ai thương vong. Chỉ là Lục Nguyễn và Phó Sương Trì ở bên dòng đó tương đối lâu, bởi vậy bọn họ vẫn đang hôn mê. Nhưng các nhân viên đã kịp thời đưa bọn họ đến bệnh viện, sau khi bác sĩ kiểm tra xong cũng không phát hiện có gì nghiêm trọng. GI4 thế nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng đến Phó Kiến Đình nổi giận đùng đùng. Biệt thự của các người xây kiểu gì vậy? Sao lại có vấn đề an toàn nghiêm trọng như thế? Nếu như hôm nay chúng tôi không chạy ra ngoài được thì sao? Các người định bồi thường 5 mạng người hả? Nhân viên công tác nghe VUCG, An GD an ủi, vừa cam đo. Cổ ê, ồ ạt toàn phòng trong chữa cháy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên hó, biệt thự của C xây dựng đạt tiêu chuẩn an không loại trừ khả năng xảy ra hỏa hoạn là do sử dụng lửa không đúng cách trong sinh hoạt hàng ngày. Về vấn đề nguyên nhân chúng tôi nhất định sẽ mau chóng điều tra rõ ràng, và đưa ra mức bồi thường thi ý hợp. Sử dụng lửa không đúng cách. Phó Kiến Đình cười lạnh một tí yếm, ý của cậu là chúng tôi tự gây cháy đó hả? Nhân viên, chỉ là không loại trừ khả năng này. GL, ý bên kia Phó Kiến Đình còn đang tranh cãi với nhân viên, bên này Yến Thu đã mở camera ra kiểm tra. Camera đã, B, bắt đầu hoạt động từ hôm qua, im lặng canh giữ ở chỗ đó, yên lặng ghi lại tất cả những gì đã xảy ra trong phòng khách. Có Phó Kiến Đình và Lục Nguyễn ngồi trên sofa nói chuyện. Cũng có cảnh cả nhà bọn họ cùng nhau ăn cơm. Yến Thu âm thầm tăng tốc độ, tua tới buổi tối hôm nay. Hình ảnh rơm camera rất rõ ràng, bởi vậy có thể nhìn thấy Lục Nguyễn và Phó Kiến Đình rời đi trước. Sau đó, Yến Thu cũng lên lầu được không? Trong phòng khách bỗng chốc chỉ còn lại hai người Phó Trầm Trạch và Phó Sương Trì. Hai người bọn họ vừa câu được câu trăng nói chuyện, vừa xem đêm hội mùa xuân. Nhưng Yến Thu có thể nhìn ra, tâm tư của hai người bọn họ đều không đặt trên tivi. Phó Sương Trì lấy một cái ly thủy tỉnh rót một ly rượu, em một ngụm anh một ngụm uống cùng với Phó Trầm Trạch. Hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện, vẻ thật rõ ràng là thoải mái và vui vẻ. Nói đến chỗ nào đó thú vị, Phó Sương Trì vui vẻ tới mức gập ngửa ti xuống, vùi đầu vào dong ngực Phó Trầm Trạch. Phó Trầm Trạch thuận thế ôm vai cậu ta, mỉm cười sờ đầu cậu ta. Yến Thu nhìn thấy cảnh tượng này, thấy thế nào cũng rất đáng nghi. Mặc dù đã sớm biết sau này bọn họ sẽ ở bên nhau, nhưng đó cũng là chuyện sau khi cậu qua đời. Nhưng bây giờ có vẻ không phải vậy. Hóa ra bọn họ khác thường sớm như vậy rồi sao? Yến đè xuống nghỉ hoặc rơm lòng, tiếp tục xem. Sau đó thấy Phó Trầm Trạch cũng bị rót không ít rượu, ánh mắt mơ màng. GL, ý Phó Sương Trì thấy thế buông ly rượu rơm tay xuống, đứng lên cùng với anh ta, đi lên lầu. Hai người tắt đèn, đi lên lầu 2, rồi tạm biệt nhau ở đầu cầu thang. Sau đó, ai về phòng nấy? Trong khoảng thời gian còn lại, y ông camera tối đen và yên tĩnh. Nhưng Yến Thu cũng không thả lòng cảnh giác, cậu biết đây là sự bình yên TX trước cơn bão, vì vậy tiếp tục tăng tốc độ. Lúc này, cậu nhớ tới thời gian mình bị đồng hồ báo thức đánh thức, lúc đó là 2 giờ rưỡi sáng. Vì thế, cậu chính thời gian đến 2 giờ, lúc này phòng khách vẫn hát không an toàn tối đen, tất cả mọi người đều đang đắm chìm rương mộng đẹp. Không biết qua bao lâu, dòng phòng khách vốn không một bóng người đột nhiên xuất hiện một bóng người. GL, ghi ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiều vào rơm phòng khách, giải những tia sáng li ti, khiến cho phòng khách không đến mức quá tối. Bởi vậy khi bóng người đó từ từ bước ra từ chỗ tối, ánh sáng chiếu vào trên mặt có thể hiện ra rõ ràng đường nét của người đó. Là Phó Sương Trì, Lục Nguyễn tỉnh sớm hơn so với Phó Sương Trì một bước. Lúc bà ta tỉnh lại Yến Thu đang gọt táo. Ban đầu cậu định gọt vỏ táo hát không an chỉnh chỉ với một đường, nhưng khi sắp hát không an thành rồi, Lục Nguyễn lại đột nhiên tỉnh lại, tóm lấy cổ tay của cậu. Con dao trên tay Yến Thu không cầm gắt, cứ thế rơi xuống đất, vỏ táo cũng đứt ở giữa thành hai đoạn. Yến Thu thở dài, nhìn về phía người trên giường bệnh. GL, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý Lục Nguyễn dường như vẫn còn bị bao vây giữa ong trận hỏa hoạn đó, vẻ mặt hoảng sợ. Đôi mắt trợn to, cảnh giác quan sát hát không an cảnh chung quanh, một lúc sau mới bình tĩnh trở lại. Tỉa Yểu Thu, sau khi Lục Nguyễn nhận ra được mình đã thoát ra khỏi vụ cháy, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi cọt tên cậu. Yến Thu nhặt con dao gọt hoa quả trên mặt đất lên, cụp mắt nhìn về phía bà ta, hỏi. Có chỗ nào không thoải mái không? Cần con ọt bác sĩ không? Lục Nguyễn lắc đầu, nhớ tới cảnh tượng rương đám cháy. Ngón tay nắm cô tay cậu không ngừng siết chặt, cảm kích nói. Cảm ơn con đã cứu mẹ, Yến không nói gì, chỉ nở một nụ cười lạnh nhạt. Cha con đâu rồi, cảnh sát đã đến đây, đang điều tra vụ cháy ở biệt thự, ông ấy đang ở chỗ họ. Lục Nguyễn nghe vậy, lập tức phản ứng lại. Cảnh sát, ý của con vụ cháy lần này là... GL, ý nói tới đây Lục Nguyễn có vẻ như nghĩ tới gì đó, nói được một nửa đột nhiên dừng lại. Trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Yến Thu biết cơm khoảng thời gian ngắn bà ta rất khó. Thể nào mà tin nổi, nhưng vẫn dứt khoát phá vỡ ảo tưởng của bà ta. Nếu không thì sao, lửa sẽ bộ xương bùng lên sao? Vậy con nói xem là ai vậy chứ? Lục Nguyễn vẫn cảm thấy khó. Tin, Yến Thu cắn một miếng táo vừa gọt xong, hỏi ngược lại. Mẹ cảm thấy sẽ là ai? Kẻ trộm sao? Sau khi trộm anh ta sợ bị phát hiện nên đốt lửa để xóa dầu về. Thế nhưng vừa mới nói xong Lục Nguyễn đã cảm thấy suy nghĩ này của mình không thực tế lắm. Dù sao chỗ này cũng là sân trượt tuyết chỉ dành cho hội viên, người bình thường không vào được, trộm ở đâu ra chứ? GL, ý, vậy thì là ai? Lục Nguyễn lâm vào thế bí thở dài, Yến Thu cũng không nói gì, chỉ vừa ăn táo vừa để thời gian cho bà ta suy nghĩ. Thầy bà ta mất một lúc lâu rồi mà vẫn không có manh mối gì. Cậu nửa thật nửa giả nói. Nói không chừng thủ phạm ngay bên cạnh chúng ta đấy. Bên cạnh, Lục Nguyễn ngước mắt nhìn cậu, lập tức mắt tự nhiên nở nụ cười. Sao thế được, tôi cũng chưa nói gắt chắn, chỉ đưa ra ý kiến thôi. Yến Ngư thản nhiên nói. Tối hôm đó tôi là người đầu tiên chạy ra ngoài, sau đó là cha và anh cả, mẹ và Phó Sương Trì là hai người ra ngoài cuối cùng. ký ức đêm đó cũng chẳng tốt đẹp gì, Lục Nguyễn vừa nhớ lại, trên mặt lập tức hiện lên vẻ bi thương. Cha và mẹ mỗi đêm đều chung giường chung gối, khi có cháy xảy ra thế mà không cọt mẹ dậy sao? Lục Nguyễn vừa nghe thế, sắc mặt lập tức trắng bệch. Đêm đó bà ta bị sặc tỉnh, vừa mở mắt chỉ thấy tê dê ước mắt trời đất mù mịt, công phòng toàn là kho. Y đen dày đặc, bà ta u uống đi ra ngoài, nhưng toàn thân như nhũn ra, ngay cả xoay người cũng không làm được. Không khí xung quanh như thể bị lửa, ớn thiêu đốt hết hầu như không còn, ngay cả hít thở cũng có cảm giác khó khan. Cách chương.